Anh trong vùng thời nha. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử, quý tu nữ. Thật ra thì hôm nay chúng tôi cũng định sẽ vào room sớm đúng giờ, nhưng mà tại vì chúng tôi mất cái thời gian để chúng tôi đi ngắm các cái Phật cảnh, người ta có phương tiện thì người ta đi qua bên Ấn Độ để người ta viếng thăm bốn cái thánh tích, còn ở chùa chúng tôi không có phương tiện đi thì chúng tôi ở chùa ngắm bốn cái phương tích rồi. Sáu cái thánh tích đáng sanh thành đạo chi pháp luân niết bàn, và cái thánh tích nơi mà Đức Phật ngài từ cung trời Đâu Lợi ngài thuyết diệu pháp và ngài đi xuống tại Sankachana, Sankasa, thành Sankasa. Một thánh tích nữa là Đức Thế Tôn cái con đường ngài đi khất thực. Với thiết kế đèn sáng chung quanh ở trong ngôi chùa chỗ nào cũng sáng đẹp lắm. Cho nên mỗi buổi tối chúng tôi hơi mất thời gian để chúng tôi đi. Xin lỗi quý vị dù trễ chút. Bài học hôm nay thì nó cũng đơn giản chứ không phải là nó rắc rối gì, cho nên chúng ta học trong khoảng 45 phút một bài cũng được. Ở đây trong cái bài học của chúng ta rồi dịch theo từ, cho nên các Phật tử chúng ta nghe cái từ mà nội huế, nội nội thù, nội đối thủ, nội sát nhân, nội thù địch, thì ở đây đó chữ antara nó cũng có nghĩa là ở trong, tức là trong nội tâm hay là cá nhân, cá nhân của mỗi chúng sinh. Chữ ma la, chữ ma la tức là ma lá, chữ ma lá nhưng mà số nhiều là ma la, có nghĩa là có huế hay là dơ bẩn. Có ba cái nội huế, tức là ba cái sự có huế bên trong hay thuộc nội phần. Antara Amitta, Amitta tức là kẻ thù, thù chữ Mitta là bạn, Amitta là không phải bạn, không phải bạn. Đúng rồi, nếu không phải bạn thì cũng chưa hẳn là thù. Tuy nhiên cái chữ Mitta và trong cái chữ Pali Amitta, Amitta thì ở trong cái văn hóa Ấn Độ gọi Amitta thì là thù. Còn chữ Sapata, chữ Sapata là đối thủ, là cái người mà đối đầu với mình. Wataka tức là sát nhân. Và chữ Vajjatika đó, Vajjatika có nghĩa là đúng rồi. Ở trong tiếng Pali xài thường cái chữ Vajjatika đó. Thí dụ như khi mà nói đến thuận tùng Anuloma và Vajjatika tức là đối lập, thì ở đây đó nói chung là tham sân si nó là cấu quế của nội tâm, nó là kẻ thù của chính mình, là đối thủ của chính mình, là sát nhân của chính mình, nó là đối lập của chính mình. Bởi vì khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết ở trong Kinh Pháp Cú, Charanti Paladimitta Amitedewa, tức là Amitá đó, Amitá Amitá Amitedewa Atina Karanta Babakan. Thằng hối cơ tu cấp hai lần, kẻ ngu si thiểu trí, quanh quẩn mình là thù, bạo tác các ác nghiệp, có quả gì thuộc đắng cay. Kẻ thù ở bên ngoài chúng ta không sợ, nhưng mà chính là phiền não bên trong mới đáng sợ. Cái sự dơ bẩn bên ngoài của thể xác thì do bụi bặm bùn đất bám vào da thịt, quần áo, y phục, thì cái cấu quế đó chúng ta giặt ra dùng nước nó sạch rồi, nhưng mà cái phiền não là cấu quế của nội tâm đó. Thì chỉ khi nào mà dùng cái tuệ thánh đạo thánh quả Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, tuệ thánh đạo thánh quả đó gột rửa được phiền não, làm cho cái sự cố quế đó nó sạch đi. Người Ấn Độ người ta có một cái quan niệm về việc rửa tội. Họ nghĩ rằng xuống dưới sông Hằng là cái dòng nước cái linh thiêng để mà rửa sạch tội lỗi. Cho nên dầu đêm đông giá lạnh, tất cả mọi người dân Ấn Độ phần lớn là họ đi đến những cái dòng sông, những cái bãi tắm sông Hằng để họ trầm mình ở đó, mong rằng họ rửa được, rửa sạch cái tội lỗi của mình. Nhưng mà thưa quý vị, cái quan điểm về tịnh thủy, tức là nước thanh tịnh, Đức Phật Ngài không chấp nhận. Bởi vì rửa, tắm rửa bằng nước đó, nó chỉ là sạch cái thân thể. Nhưng mà tham sân si, nó là một thứ có quế, mà cần phải dùng đến thánh đạo thánh quả. Trước hết là cái hồ nước là thiện pháp, rồi kỳ cọ tức là tinh tấn, và nước ở đây là ám chỉ cho giới. Cái sự thanh tịnh, cái sự trong sạch, cái sự sạch sẽ ở đây là chỉ cho cái việc mà tu thiền định để mà tẩy trừ phiền não hơi sạch sẽ được. Cho nên cái cách mà rửa cấu quế của một đệ tử Phật khi nghe Đức Phật Ngài thuyết pháp đó, thì chúng ta không cần phải xuống dưới sông Hằng lấy nước đó chúng ta tắm để rửa tội, không hết đâu. Chúng ta phải ngâm mình ở trong cái hồ chánh pháp, dùng nước tức là chúng ta phải dùng giới thanh tịnh, rồi chúng ta phải kỳ cọ tức là chúng ta phải có sự tinh tấn, rồi chúng ta phải tẩy sạch những cái bụi bặm dơ bẩn. Bụi bặm ở đây tức là ám chỉ cho phiền não, và tẩy sạch ở đây tức là do cái trí thánh đạo thánh quả. Thì như vậy mới gọi là tẩy sạch khối quế của nội tâm. Cho nên cái điểm đầu tiên mà Đức Phật Ngài nói rằng tham sân si đó là nội có quế, thì chúng ta phải hiểu ý nghĩa này. Kế đến Đức Phật Ngài nói rằng tham sân si là nội thù. Kẻ thù bên ngoài không đáng sợ, mà kẻ thù bên trong mới là đáng sợ. Vì sao vậy? Nó có hai nghĩa. Một ông vua, ông cai trị quốc độ, kẻ thù của ông ta tức là những cái nước lân le muốn xâm chiếm, nó tiến công từ bên ngoài tấn công vào, thì đức vua đó có thể đề phòng được, có thể biết được xứ đó họ muốn lâm le xâm chiếm nước mình, cho nên ông ta có cái sự canh phòng cẩn mật. Ông ta huấn luyện binh sĩ, tượng binh, xa binh, mã binh, bộ binh để mà ông ta chống lại. Tuy nhiên có một thứ kẻ thù nội gián, tức là kẻ thù trong là quần thần của ông ta, là những người phản, thì ông ta khó, ông vua đó thế nào cũng chết. Bởi vì có kẻ thù bên trong, tức là có kẻ phản gián bên trong mình không có biết được để mà trở tay. Mình không có ngờ trước được người bên cạnh là kẻ thù của mình. Nhưng mà cho dù kẻ thù ngoại xâm hay là kẻ thù nội gián đi nữa, nhưng mà cái chuyện đó thì nó cũng không đến nỗi tệ hại nguy khốn cho bằng kẻ thù là phiền não. Bởi vì như cái câu Phật ngôn Phá Cú mà khi nãy chúng tôi đọc lên cho quý vị, Charanti Paladametha Mete Dewa, kẻ ngu si thiểu trí quanh quẩn trở đi trở lại chính mình là kẻ thù của mình. Cái này nguy hiểm hơn. Vì sao vậy? Bởi vì tự mình tạo các ác nghiệp do tham sân si nó thúc giục. Rồi khi mà tạo các ác nghiệp thì phải bị quả đắng cay. Kẻ thù hại mình chỉ trong một cái bất quá thì chỉ có một cái đời sống thôi. Nhưng mà chính tham sân si của nội tâm nó tạo nên các ác nghiệp sẽ đưa đến quả dị thục từ đời này sang đời khác, những cảnh giới khổ đau như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Nghiệp đó đeo đuổi mãi. Tô năng đúc mạnh quy tí chắc cần quá quá hạ tô ba đăng. Khi mà mình tạo ác nghiệp đó, thì từ đó cái sự đau khổ sẽ theo sau, như bánh xe lăn theo con chân con bò kéo xe. Con bò đó thì dầu cho con bò con ngựa mà nó kéo chiếc xe đó đi 50 vô tuần hoặc là 100 vô tuần đi nữa, không bao giờ cái chiếc xe ở phía sau mà rời xa nó được, theo sát vào bên đó. Cũng vậy, khi mà chúng ta tạo các ác nghiệp thì dù cho mình sanh ở đâu đi nữa, ác nghiệp đó giống như kẻ thù, tham sân si giống như kẻ thù, nó cứ đeo đuổi mãi, ám ảnh mãi và nó chi phối mãi. Cho nên người tu là chúng ta cần phải sợ tham sân si là như vậy, bởi vì nó là nỗi thù nguy hiểm nhất, nỗi đối thủ. Có người ở trong đời này họ có võ nghệ cao cường, có nội công thâm hậu, họ trở thành độc cô cầu bại, tức là họ muốn tìm một cái đối thủ cân sức để họ được bại dưới tay đối thủ siêu xuất đó, nhưng mà tìm mãi không thấy, riết rồi cũng chán. Giống như khi mà đánh cờ tướng thì chẳng hạn, mà bàn nào cũng thắng, người nào mình cũng thắng, riết rồi chán, không có tìm gặp đối thủ. Nhưng mà thường thường đó thì để cao nhân tất hữu công nhân trị, mình giỏi thì con người khác sẽ giỏi hơn, thế nào cũng gặp cái người giỏi hơn, gặp đối thủ cao cao tay hơn. Nhưng mà trên đời này có một cái đối thủ mà phàm phu chúng ta phải khuất phục, là không bao giờ chúng ta đánh bại được đối thủ đó, chính là tham sân si. Bởi vì nếu như đã đánh bại được đối thủ đó, thắng được đối thủ đó, thì mình đã trở thành bậc A-la-hán giải thoát rồi. Còn đằng này mình chưa, cho nên đừng có tự hào. Em có tự hào là mình giỏi, mình cao tay hơn người khác. Cho nên ở đây, trong đời sống của chúng ta, một đối thủ đáng gờm nhất là tham sân si, chứ không phải là đối thủ ở bên ngoài. Lại nữa, tham sân si là một kẻ sát nhân ghê gớm nhất, gọi là Antarawataka. Antarawataka ở đây là một sát nhân, nội sát nhân. Ở đây chúng ta có ý nghĩa, có hai ý nghĩa. Một người hung dữ với hai bàn tay lấm máu, họ có thể giết hại bao nhiêu người. Nhưng mà cuối cùng thì họ phải chết với cái sự già, sự bệnh và sự chết của họ. Giống như con sư tử là chúa sơn lâm, nó không có bị cái loài nào có thể giết hại được nó. Ít lắm thôi. Nhưng mà chỉ có cái khi nó già rồi đó, khi nó bệnh, lúc bây giờ cái sự già sự bệnh gặm nhấm cái thể xác của nó, sức khỏe của nó, là bắt đầu nó suy yếu và nó bị ngã gục bởi sự già sự bệnh, rồi cuối cùng nó phải chết. Cho nên sự già sự bệnh đó là một tai sát nhân lục hại của mình. Nhưng mà cái sự kiện này nó cứ diễn tiến mãi cho đến khi mà cho đến khi nào mà tham sân si vẫn còn thì còn cái sự tái sanh. Mà hễ có sự tái sanh thì phải có sự già sự bệnh sự chết. Do đó cho nên mới gọi tham sân si là một tay sát thủ, nội sát thủ. Nội sát nhân. Chúng tôi có thể trốn tránh kẻ sát nhân ở bên ngoài được. Chúng ta mai danh ẩn tích, chúng ta trốn biệt xứ thì chúng ta có thể né tránh được họ, nhưng mà cái tay sát thủ bên trong tức là tham sân si thì chúng ta né không được. Thấy lúc nào nó cũng trình ra, bởi vì đó là cái pháp gọi là anusya, tức là cái pháp phiền não tìm miên, lúc nào cũng có thể sinh khởi và tăng trưởng lớn mạnh. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu cái kẻ sát nhân mà đáng sợ nhất là tham sân si. Từ cái tham sân si đó nó mới tạo ra cái sự sanh sự già sự bệnh và sự chết, thì luân hồi sanh tử. Thì như chúng tôi đã nói với quý vị là ông vua dầu cho Tần Thủy Hoàng là một vị vua của Trung Hoa, nhưng mà rồi ông ta cũng bị chết bởi kẻ thù tham sân si và sự sanh sự già sự bệnh. Sự già sự bệnh cũng chi phối rồi chết, đâu có sống được đến giờ. Napoleon thành khắc như hãn, những nhân vật đó chúng ta đọc trong lịch sử chúng ta thấy nè, dưới vó ngựa của những người này thì hàng triệu triệu sinh linh phải bị dẫm dẫm chết. Nhưng mà ông ta không tránh khỏi được tử thần. Và khi mà họ chết đi rồi đó, thì chính cái nghiệp ác thì do tham sân si họ tạo đó, cái nghiệp ác đó tiếp tục dẫn độ họ đi xuống địa ngục và họ phải bị chịu khổ đau ở trong cảnh địa ngục, lửa đốt cháy ở trong cảnh địa ngục, cháy chết đi rồi sống lại, chết đi rồi sống lại, trải qua không biết bao nhiêu là năm tháng của cái tính theo cái cõi nhân gian của chúng ta không biết bao nhiêu. Quý vị có thể tưởng tượng từ một vị Phật này đến vị Phật khác cách đâu khoảng hàng A Tăng Kỳ kiếp, và có cái số ngạ quỷ địa ngục sanh xuống từ thời Đức Phật Phú Xá và cho đến cái thời Đức Phật Gautama thì cái những chúng sanh ngạ quỷ đó mới được thoát. Quý vị thấy lâu biết chừng nào chỉ mới là cảnh giới ngạ quỷ thôi đó. Cho nên ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu rằng sát thủ ở bên ngoài đó nó làm cho chúng ta kinh hoàng, nhưng mà dù cho chúng ta có chết thì chúng ta chỉ chết một lần dưới tay họ thôi. Nhưng cái sát thủ ở bên trong tức là tham sân si đó là kiếp nào chúng ta cũng chết dưới tay của những tên sát thủ đó. Cho nên ở đây chứ, người trí cần phải hiểu được điều được điểm mà Đức Thế Tôn đã dạy đây, chúng ta mới sợ tham sân si, đừng có dung chứa tham sân si, chúng ta đừng có bưng bít, đừng có bao che cho tham sân si, đừng có để tham sân si nó tăng trưởng lớn mạnh. Nếu mà cỏ dại làm hại ruộng vườn như thế nào thì tham sân si làm hại cái kẻ ngu kẻ đó như thế đó. Ghê gớm lắm thưa quý vị. Và cuối cùng là Đức Phật nói tham sân si là nội thù địch hay là đối lập, nó trách thức khác là đối lập. Khi được con người sống luôn luôn muốn được vui vẻ hạnh phúc, nhưng mà người bạn thân thiện để tạo cho mình cái sự vui vẻ hạnh phúc chính là thiện pháp vô tham vô sân vô si, thì mình không chịu thân cận, không chịu chơi, không chịu giao du. Mà trong khi đó cái kẻ đối lập nó bao giờ nó cũng muốn cho mình phải bị đau khổ tang thương đó, tức là cái kẻ đối lập của mình nó đưa đẩy mình vào cái hoàn cảnh khổ đau, nó trái với ý muốn của mình đó, thì đó chính là tham sân si. Người nào sống nhiều với tham, người đó sống trong sự đau khổ. Người nào sống nhiều với sân, sống trong sự đau khổ. Người nào sống nhiều với si mê, sống trong sự đau khổ. Cho nên ý nghĩa này mới nói tham sân si là kẻ đối lập, luôn luôn là muốn nó phá chúng ta. Chúng ta muốn hạnh phúc mà nó đem đến cái sự đau khổ. Chúng ta muốn thành công mà nó đưa đến cái sự thất bại. Vì vậy cho nên cái tiêu đề mà Đức Phật đã nói rằng là này các tỳ kheo, có ba nội có uế, nội thù, nội đối thủ, nội sát nhân, nội đối lập. Thế nào là ba? Chính là tham sân si. Thì nói như vậy. Cho nên cái tiêu đề Đức Phật đã nêu lên như thế thì chúng ta phải hiểu rằng ở đây nha, trong cái bài kệ Đức Phật đã dạy, tham sanh ra bất hạnh, tham làm tâm dao động, tham là nỗi sợ hãi sanh ra từ bên trong. Rồi người không rõ biết loại tham đặc biệt ấy, người tham không rõ biết đâu chính là lợi ích, người tham không thấy được đâu chính là chánh pháp. Mù lòa và tối tâm sẽ xuất hiện có mặt ở nơi một người có tham cùng chung sống. Ai đoạn trừ được tham, không tham vật đáng tham. Cái chữ không tham vật đáng tham đó khi chúng ta đọc thoáng qua, chúng ta tưởng chừng như là có những thứ mà cho chúng ta tham được, hoặc là chúng ta không hiểu không tham vật đáng tham. Ở đây thưa quý vị, sắc đẹp tướng hay, mùi thơm vị ngon xúc lạ là cái cảnh hấp dẫn, là cái phiền não dục, là cái vật dục, gọi là cam mát quá thú, mà con người gặp là ưa thích liền, lập sắc đẹp là tham liền, nghe tiếng hay, ngửi mùi thơm, nếm vị ngon, thân xúc chậm, khoái lạc thì gửi lên tâm tham liền. Đừng tham đối với cảnh hấp dẫn, thay cho cái câu mà không tham vẫn đáng tham, chúng ta đừng có tham cảnh hấp, chúng ta đừng có tham, đừng có tham muốn đối với vật dục hấp dẫn. Hãy xuống như giọt nước lá sen, khi mà cái giọt mưa hay là cái giọt sương rơi xuống lá sen thì nó không có bám lại trên cái mặt lá sen, gió thổi qua cái lá sen đông đưa lắc qua một cái thì nước nó trôi mất. Thì người trí chúng ta phải sống như vậy. Sân sinh ra bất hạnh, sân làm cho dao động. Sân là nỗi sợ hãi sinh ra từ bên trong, cũng lặp lại nhưng mà thay đổi bằng cái chữ sân. Sân cũng vậy thưa quý vị. Loài người không rõ biết lòng sân đặt về cái người, sân không biết rõ đâu chính là lợi ích, dẫn quá mất khôn thưa quý vị. Người sân không thấy được đâu chính là chánh pháp, cù lò và tối tâm sẽ xuất hiện có mặt. Những người nào có sân cùng chung sống, tức là một người sống với tâm sân, sống với tâm sân. Cái chỗ này chúng ta đọc ở nơi sân người nào có sân cùng chung sống, cái câu này nó hơi lộn xộn một chút. Thì chúng ta phải hiểu trong cái trường hợp này nè. Văn đô xô xá tê na răng, chỉ đô xô là chủ chủ từ, đối với người mà sân nó cũng sân khởi và nó chi phối đó. Người nào thì người đó sẽ bị mù quáng, không có thấy được cái điều lợi ích như trên. Cho nên cần phải diệt được sân. Cần phải làm cho sân nó bị rơi rụng, nó bị mất đi, cũng giống như là quả cây ta la được chặt đứt rời khỏi cành. Đến cái đoạn thứ ba đó, si sanh ra bất hạnh, si làm tâm dao động, si chính là sợ hãi sanh ra từ bên trong, là người không rõ biết lòng si đặt được cái người, si không rõ biết đâu chính là lợi. Người si không thấy được đâu chính là chánh pháp mù lòa và tối tâm sẽ xuất hiện có mặt ở nơi một người nào có si cùng chung sống, thì bắt đầu từ cái đoạn đó chúng ta phải hiểu, đem cái câu nó ngược trở lên thì chúng ta phải biết ở nơi một người nào có si cùng chung sống thì nó sinh ra bất hạnh, nó làm cho tâm dao động, nó là cái nỗi ám ảnh sợ hãi, nó làm cho con người không có rõ biết cái lợi ích, không thấy được chánh pháp. Cho nên ai đoạn trừ được si không suy dựng biện đăng si, cái chỗ này thì nó hơi tấm nghĩa rồi. Cái chỗ hồi nãy đến giờ ba trong ba cái đoạn kệ nhé, không tham bậc đáng tham, không sân người vật đáng sân, việc đáng sân, không si việc đáng si, thì trong trường hợp này ba câu này chúng ta nhớ thế này. Ở đây chữ lô phá này giá, lô phá này giá, đô sanh này giá, mô hạ này giá, này dê chia định sở cách, thì ở đây nha những kẻ phàm phu khởi lên tham tham thì người trí không tham, cảnh mà người ngu khởi lên tâm sân thì bậc trí không không sân, cảnh mà người ngu khởi lên tâm si thì bậc trí không không si. Cảnh đáng tham ở đây nha, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc hấp dẫn đồng sinh với hỷ tham, chana raga. Còn cái cảnh mà làm cho sân, tâm nó sân khởi, chẳng hạn như là những cảnh điêu tàn, những cảnh khiến cho con người hốt hoảng sợ hãi, còn cái cảnh khiến cho chúng sanh mê mê mờ như là chúng sanh không có biết được đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo, họ không có biết được cái hành vi thiện ác của họ báo, họ không biết luân hồi là đau khổ, thì cái đó là si mê hết, mà bậc trí không có si mê cái chỗ đó. Cho nên cái người tu tập ở đây đó là đối với tham chúng ta phải rủ sạch tham, giống như lá sen mà nó không làm cho nước bị dính lại ở trên mặt lá sen. Sân ở đây cần phải dẹp trừ, cũng giống như cái quả cây ta la hay là cái thốt nốt, người ta cắt nước đi, cắt nước cái quầy quầy trái thốt nốt đó, cho nó rơi rụng xuống thì nó không có phát triển nữa. Và đối với si, chúng ta phải dẹp trừ si như là mặt trời mọc lên quét sạch mọi tâm tối. Chúng ta nhớ như vậy. Thì đó là ý nghĩa của cái bài học ngày hôm nay. Chúng tôi trình bày bao nhiêu đó vừa đủ để cho các Phật tử chúng ta hiểu được ý nghĩa của bài học. Bây giờ thì xin kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh Phúc Chúc cho rung. Nam mô Bổn Thầy. Tới cái hạnh phúc có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của giáo pháp, do nhà oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thay chúng con kính tri ân Hòa Thượng Tệ Siêu Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức đã vào rừng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đi quá ta san ti vi ha ra qua si ni thu pe ga re mu thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na ba wan tu u chi a so pin ca ron te tha vi ha ra mang da le thể ra cha ma cha na wa ca cha biết kha vô sa ra mi ca da na ba ti u pa sa ca ya ma cha de sa ni ya ma cha it sa ra sắp bà na bù ta su khi ta pa quan tu te cha la bù cha ye pi cha đa sam ba wa sam se đa cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni ca tham ma wa rằng ba tiết cha te sắp bề bi đúc khát sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bút ga la sang khô hồ tu sa mắc vô và a tha gia cha hi ta gia cha âm hề ra khăn tu sắc thầm mô sắp bề bi thầm ma cha ri nô vút thêm sâm pha phu ni gia ma thầm ma ri gia ma về đi tề. Và chúng con kính trang chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cẩm dân xin xuống nước.